Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 76, khóa dương. Kẽ hở Tam, ta rõ ràng bản thân sự tình. Ta là đồng tử mệnh. Đến nhất định số tuổi liền đặc biệt không thuận lợi. Nhưng ở ta trong trí nhớ, ta ra lệnh khảm ở 9. Làm sao sẽ biến thành kẽ hở Tam? Nhìn thấy ta nghi ngờ, sư phụ giải thích đến. Ngươi 20 tuổi lúc trước, đúng là kẽ hở cửu không thuận. Có thể quá 20 tuổi, mỗi tam lục cửu, ngươi đã có kiếp số. Trong đó hai kiếp là tiểu kiếp, một kiếp là đại kiếp. Cái này đại kiếp ứng ở tam, 6, cửu một năm kia, cũng không thể chắc chắn. Suy nghĩ một chút chuyện lần này đi. Ở mấy ngày trước bọn ngươi với đã chết, ta để cho Tôn Cường dùng cản thi biện pháp, ép ở lại ngươi một cái dương khí. Sư phụ nhắc tới, sắc mặt nặng nề, nhưng là việc trải qua quá nhiều sự kiện linh dị ta. Lại đối sinh tử không khỏi nhìn đến rất nhạt, cùng lắm tử biến thành quỷ, lại vào luân hồi chính là bao lớn chuyện. Ta cắt đứt sư phụ mà nói, chỉ nói là đến, sư phụ, coi như ta chết, 20 năm sau lại vừa là một cái hảo hán, nghe ta đây mà nói. Sư phụ bỗng nhiên liền hung hăng một cái tát hướng ta đánh tới. Đánh xong sau hắn mới nói đến. Ngươi cho rằng là sinh tử luân hồi là rất dễ dàng sự tình sao? Lại có bao nhiêu người có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này? Ngươi cho rằng là có thể biến thành quỷ hồn? Ngươi liền vẫn là ban đầu ngươi sao? Mất đi trí nhớ, vào luân hồi, cũng thì đồng nghĩa với hoàn toàn chết đi. Ngươi còn không biết. Coi như kiếp sau ngươi chính là hảo hán, có thể ngươi chính là trần thừa nhất sao? Sư phụ mà nói để cho ta lâm vào trầm tư. Đúng vậy, cho dù có luân hồi, mạng sống con người lại thật chỉ có một lần. Giống như lặp lại sử dụng một tờ giấy trắng, ta ở phía trên bức họa một bản vẽ. Khi nó lại một lần nữa lúc sử dụng sau khi, phía trên bức họa đã không có ở đây. Nó biến thành mới một tờ giấy trắng. Đây mới là luân hồi chân tướng. Tu giả, chẳng qua chỉ là nhảy ra luân hồi nỗi khổ. Để cho trên tờ giấy trắng bức họa biến thành vĩnh hằng điêu khắc. Đây là một cái chất biến. Cho nên đây mới thực sự là không dễ. Muốn rất lâu, ta mới ngẩng đầu nói đến. Sư phụ, ta sẽ quý trọng sinh mệnh. Ta hiểu, mỗi một ngày đều là chân quý. Ta muốn làm có ý nghĩa sự tình. Ta cũng sẽ cố gắng còn sống. Sư phụ nhắm mắt nói đến. Ngươi tâm cảnh cuối cùng lại lên một tầng. Dĩ vãng ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Bảo mạng ngươi thứ nhất 10 năm bình yên trải qua. Cái thứ hai 10 năm tam kiếp biến thành một kiếp. Bây giờ, ngươi muốn chính mình đưa chính mình tạo hóa. Đi bác đi, hơi lớn thiện, cũng tạo cho mình biến hóa. Dạ, ta đã quyết định, chuyện này ta muốn đi làm. Vốn là ta kế hoạch là thuận lợi bắt dị số, sau đó cho ngươi hóa thân triệu quân, là thôn dân hồn phách xuyên phá chân tướng. Nhưng là, ngươi mới vừa rồi việc trải qua kiếp nạn, đang đứng ở suy yếu thời điểm, ta không thể không điều chỉnh kế hoạch, cho ngươi dưỡng hảo thân thể mới đi chấp hành. Nhưng là, sư phụ không nói được. Sư phụ, yên tâm làm đi, ta chịu đựng nổi, ta nghĩ ta là hẳn một mình đảm đương một ít gì. Thôn nhỏ sáng sớm mỗi một ngày đều là như vậy. Ánh mặt trời vĩnh viễn là mông lung. Xuyên không ra tầng này tầng sương mù. Liền như nhân sinh. Mỗi người ánh mắt vĩnh viễn xuyên không ra năm tháng. Không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ở nơi này dạng một buổi sáng sớm. Lăng Như Nguyệt nói với ta. Chuyện lần này hoàn sau này. Ta cùng đi với ngươi nhìn bơ thịt ca ca chứ. Ừ, ta nghĩ rằng nhiều nhất ngày mai chúng ta là có thể rời đi nơi này. Ta rất lạnh nhạt, Thẩm Hoài ngay tại chúng ta bên cạnh bỏ túi hành lý. Hắn nghe ta cùng Lăng Như Nguyệt đối thoại, không nhịn được tiếp lời nói đến. Ta lão nghe thừa vừa nhắc tới bơ thịt. Ta bất kể, ta muốn đi theo a. Lần này ta rốt cuộc có thể đi vào cái thôn đó kiến thức một chút. Má nó! Cái này hẳn so với Beyond ca nhạc hội còn kích thích đi. Mỗi người đều đang bận rộn. Chúng ta hôm nay liền muốn bắt đầu chính thức hành động. Không nữa ngồi chờ chết. May mắn là, tối ngày hôm qua lão thôn trưởng cũng không có tới làm loạn. Ta cuối cùng có tên kỳ quái dự cảm. Hắn có phải hay không là biết chúng ta muốn đưa tới cửa. Lúc này, sư phụ đã thiết lập tốt pháp đàn. Gọi ta đi ra ngoài. Ta ngắm Lăng Như Nguyệt cùng Thấm Hoài liếc mắt. Nói đến, người anh em ta đánh trận đầu đi. Lăng Như Nguyệt cười nói với ta. Cũng biết Tam ca ca lợi hại nhất. Thấm Hoài theo ta giống đến. Ta còn trộm giấu một bọc đại trung hoa đâu rồi. Chờ ngươi trở lại đồng thời rút ra a. Ta phất tay một cái. Thẳng đi ra khỏi phòng. Sư phụ một thân đạo bào. Nhìn ta. Ta đối với sư phụ gật đầu một cái. Biểu thị có thể bắt đầu. Sư phụ xuất ra một quyển dây đỏ. Bắt đầu ở trên người của ta buộc lại. Hắn cúi đầu nói chuyện. Ta cũng kháng thấy hắn biểu tình. Vốn là này pháp sự hẳn ở buổi tối tiến hành. Tương đối an toàn. Nhưng là ngươi biết thời gian rất gấp. Nếu ta buổi tối liền tiến hành này chàng pháp sự. Ngươi chịu đựng không thời gian dài như vậy. Ngươi dương sinh sẽ suy yếu. Thậm chí, nói tới chỗ này. Sư phụ không nói lời nào. Ta thật ra thì rất rõ. Chuyện này nguy hiểm ở nơi nào? Đó chính là dương thần năng lực chịu đựng. Dù sao để cho một cái quỷ hồn trên người. Hơn nữa còn là dính quá nhiều oán khí. Âm khí rất nặng lão quỷ nhập vào người. Là rất thương dương thân. Vì để hắn thuận lợi trên người. Ta phải khóa lại chính mình dương khí. Thậm chí áp chế chính mình hồn phách. Như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Khóa lại dương khí. Thân thể dĩ nhiên là sẽ cực kỳ suy yếu. Bởi vì nói dương khí chính là dương thân sinh cơ. Ta khóa lại sinh cơ. Cũng thì đồng nghĩa với ta muốn lấy chết giả nhân trạng thái sống sót mấy giờ. Ta vốn là ở mấy ngày trước liền hồn phách bị câu qua một lần. Hồn phách rời thân thể. Thân thể tự nhiên sẽ từ từ trôi qua sinh cơ. Sư phụ để cho nhân cường bảo ta một cái dương khí. Nhưng là ngăn cản không ta sinh cơ trôi qua. Cho nên, ta hồi hồn sau khi sẽ rất mệt mỏi, thân thể cũng thật lạnh. Chính là cái đạo lý này. Ở ta suy yếu thời điểm, thì như pháp thuật này, có thể thấy là bao lớn mạo hiểm một người khác nguy hiểm chính là theo quỷ hồn, tình nguyện một năm làm người, cũng không nguyện ý trăm năm là quỷ. Chuyện này không cẩn thận, ta sẽ vĩnh viễn biến thành triệu quân. Cho nên, trong này độ rất khó nắm chặt. Nếu không để cho triệu quân hồn phách làm chủ, thôn dân nhìn thấy thì không phải là kia người quen triệu quân. Nhưng để cho hắn làm chủ, ai biết ta có thể hay không bị cưỡng chiếm dương thân. Ngoài ra, ta còn phải khống chế triệu quân hồn phách. Nói ta muốn nói chuyện, làm ta nghĩ rằng làm việc. Này nhắc tới cũng chính là không phải là ta không thể nguyên nhân. Chuyện này quả thật chỉ có linh giác cường đại nhân tài có thể hoàn thành. Linh giác rất khó tăng trưởng. Giống như sư phụ ta một thân công lực. Cũng không dám nói linh giác mạnh mẽ hơn ta. Theo như sư phụ lời nói. 10 năm có thể tăng trưởng một thành công lực. Cũng không thấy cũng tăng trưởng một tia linh giác. Cuối cùng. Này chàng pháp sự chọn ở sáng sớm tiến hành là như thế bất đắc dĩ. Lẽ ra sáng sớm dương khí trọng. Quỷ hồn tránh lui. Có thể sư phụ cho ta. Gắng gượng đem thời cơ chọn ở sáng sớm. Nếu như triệu quân hồn phách cánh không được này sáng sớm dương khí. Tốt như vậy chút liền kết quả chính là cực kỳ suy yếu. Xấu một chút liền hồn phi phách tán. Sư phụ là từ bi nhân. Cho ta. Hắn lần đầu tiên ích kỷ như vậy để cho triệu quân hồn phách mạo hiểm. Cũng làm cho mình mạo hiểm. Sư phụ nói, nếu như không được, hắn đem tự mình cùng lão thôn trưởng liều mạng. Khóa dương kết trói rất nhanh. Lần này là muốn khóa lại toàn thân dương khí. Cho nên ta hai cái mạch môn, kể cả ngực đồng thời bị dây đỏ kết phức tạp kết cho trói chặt. Chỉ cần đánh tốt người cuối cùng kết trừ. Ổ khóa này dương kết cũng liền hoàn thành. Sư phụ thủ bắt đầu run rẩy. Hắn thấy, ta còn ở vào suy yếu như vậy tình cảnh. Thoáng cái khóa lại toàn thân dương khí. Hắn bình tĩnh như vậy nhân. Cũng bắt đầu sợ hãi, thừa một. Theo ý của ngươi, cường đại là đầy trời thần Phật sao? Sư phụ bỗng nhiên dừng lại. Nhìn ta, hết sức chăm chú nói đến. Không. Ta cho tới bây giờ không có cho rằng như vậy quá. Sư phụ, ta từ nhỏ đến lớn, đều cho rằng ngươi chính là cường đại nhất nhân. Ta cũng rất nghiêm túc nói đến. Không, thừa một, ngươi phải nhớ kỹ. Này thượng cùng bích lạc hạ cửu thiên, cường đại nhất vĩnh viễn là nhân ý chí. Nhân ý chí có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Biết không? Sư phụ rất trịnh trọng nói với ta đến. Biết, sư phụ, ta sẽ chống nổi. Ngươi động thủ đi. Ta rất dễ dàng cười cười. Nói với sư phụ đến. Sư phụ, không nói nữa. Thủ cũng sẽ không run rẩy. Hắn bắt dây đỏ. Chẳng qua là thấp giọng nói một câu. Ta tin tưởng ta học trò. Tiếp đó, hai tay của hắn như bay. Rất nhanh, người cuối cùng kết trừ hoàn thành. Ta cảm giác thân thể trong nháy mắt liền lên mảng lớn nổi da gà. Tiếp lấy ta liền cảm giác mình giống như chìm vào lạnh giá đáy đàm. Lại cũng không cảm giác được một tia nhiệt độ. Mặc dù trên trời còn treo một cái mông lung thái dương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.